Truyện cổ tích Việt Nam. Cây thông xanh. Sâu thẳm trong khu rừng có một anh chàng cây thông nhỏ xinh. Cậu ta mọc lên ở đó xinh xắn và tự tại. Mặt trời thì tỏa nắng, còn gió hiu hiu thổi. Những tán lá của chú lại lao xao. Những cái cây khác xung quanh chú thì cao to, khỏe mạnh. Cây thông không ưa việc mình bị trông xuống như vậy. Đúng là như vậy. Chào buổi sáng cậu bé. Xem trời hôm nay đẹp chưa kìa. Tới đây nào lũ chim chóc ơi. Đúng vậy Bob à. Một bầu trời trong vắt, mình còn thấy được có vài người đang tới chỗ của chúng ta. Đó là một buổi dã ngoại của họ. Buổi sáng hôm nay mới đẹp chưa kìa. Lũ chim không dờn quanh tôi. Tôi quả là bé nhỏ. Thậm chí tôi chẳng thấy ai đang tới chỗ tôi nữa. Ước gì tôi cao hơn, tôi có thể thấy những ngôi nhà và thế giới ngoài kia. Này, cậu sẽ lớn thôi. Ta đều lớn mà. Thời gian đâu có dừng lại với ai. Nó cũng sẽ chẳng dừng lại cả khi cậu muốn nó dừng đâu. Thế nên tận hưởng những gì đang có đi. Cậu sẽ chẳng bé lại được nữa đâu. Điều duy nhất mà tôi biết được đó là tôi sẽ không bao giờ bé lại được nữa. Cậu không biết nó tệ thế nào đâu. Cậu nghĩ rằng chúng tôi chưa bao giờ bé nhỏ sao? Thì chúng tôi còn bé thì mặt trời chẳng thể tới được. Nhớ lại coi Bob, khu rừng đã từng dày cỡ nào nhỉ? Mình nhớ chưa? Mình không thể vũ những cành cây của mình được. Ngày xưa cũ tươi đẹp. Một ngày đẹp quá đi nè. Hãy coi cái cây nhỏ đáng yêu đó kìa. Cái dấu này là sao? Có khi ai đó muốn đánh dấu cái cây này chăng? Ôi, em không ngạc nhiên đâu. Cậu ấy nhỏ nhắn và đáng yêu thế cơ mà. Cậu ấy là em bé của khu rừng này đó. Thấy chưa, họ gọi tôi là em bé làm trò cười kìa. Đâu có sao đâu, họ quý mến cậu mà. Con thỏ ngốc nghếch, thấy chưa, cũng không sao hả? Nó thậm chí chẳng để ý tôi ở đây nè. Nếu cậu ta không thấy cậu thì làm sao cậu ta lại nhảy lên đúng lúc vậy chứ? Chỉ vì tôi nhỏ bé mà các cậu lấy tôi ra làm trò cười hả? Đúng vậy, đó là lý do tại sao vui. Chẳng có vấn đề gì với việc trông cậu dễ thương ra sao cả. Đáng ghét. Tôi ghét. Nói lại coi, tôi không nghĩ là mình nghe rõ đâu. Ôi, đủ rồi Mạc Lê à. Thôi trêu cậu ấy nào. Nghe nè, hãy hạnh phúc với những gì cậu có đi. Nạn phá rừng đã cướp đi của chúng ta nhiều rồi. Nạn gì chứ? Là nạn gì? Nạn phá rừng. Họ tróc rễ chúng ta. Nghĩa rằng con người mang cây cùng bộ rễ đi để tạo đất trống. Rồi đất trống đó được làm thành trang trại và những thứ khác. Nghe ghê quá à. Phải đó. Vậy tôi phải mọc lớn lên trước lúc đó phải không? Đó là điều cậu ta rút ra từ câu chuyện này hả? Cậu phải học cách hạnh phúc với những gì mình có, cậu bé. Nhưng cậu bé lại muốn lớn lên. Lớn lên cơ. Qua mùa xuân, mùa hè, rồi mùa đông. Những năm tiếp sau thật hào phóng với cậu bé cây. Vì cậu mọc một nấc rồi, lại một nấc nữa sau đó. Nhưng cậu vẫn cứ buồn. Cậu không cảm thấy bình an. Vì cậu muốn mọc lớn hơn và nhanh hơn nữa. Phải. Phải đó chú thỏ. Tiếp nào. Đi đi. Ta sẽ mọc lớn hơn đó. Tin tôi đi, cậu sẽ nhớ những ngày tháng này lắm đó. Đúng khi đó có con người tới và làm cái việc mà họ làm giỏi nhất. Từng nhát họ giáng rìu xuống và hạ gục tất cả các đám cây xuống. Những cái cây xanh cao lớn bị xẻ thành những gốc cây trơ trọi. Ôi, họ đưa mọi người đi đâu vậy? Đến lúc của chúng tôi rồi. Nhớ nha, hãy hạnh phúc với những gì cậu có. Nhưng mà họ sẽ làm gì các cậu vậy? Nè, cây thông thấy buồn quá. Giờ thì cậu phải bắt đầu cẩn thận. Nỗi đau vì các bạn ra đi thực ra quá buồn, không thể chịu đựng nổi. Giờ thì cậu hoàn toàn cô độc, chẳng có cái cây nào để nói chuyện với cậu cả. Mặt trời vẫn lên, làn gió vẫn thổi như vậy, mà chàng cây lại buồn. Ước gì mình có thể đi với bọn họ. Sao loài người không mang mình đi? Giờ mình lớn rồi mà, mình phải làm gì một thân một mình trong rừng đây? Tháng tháng qua đi mà không thấy tâm hơi những người bạn. Từng ngày qua đi, cây thông lớn lên cô độc và chẳng hạnh phúc. Nhưng rồi một hôm, có một chú cò tới. Những chú chim bảo tôi rằng cậu đang kiếm những người bạn của cậu. Có lẽ tôi đã thấy họ đó. Giờ họ được chế thành những cột buồm lớn của những con tàu bự ngao du biển cả, những con tàu du lịch thế giới. Wow, họ đi du lịch à? Còn tôi ở đây thì lo lắng cho họ. Sao con người không mang tôi đi? Tôi muốn du lịch thế giới. Và họ nói với tôi là họ nhớ nhà. Chẳng hiểu nổi, tại sao có người lại nhớ cái chốn buồn tẻ này chứ? Họ đang trên biển. Mà biển là gì chứ? Sẽ mất rất nhiều thời gian để nói đó. Tôi phải đi rồi. Bảo trọng nghe. Không, chờ đã. Vậy những cái cây khác thì sao? Tôi biết nè. Tôi thấy họ trong những ngôi nhà lớn này nè. Họ trông lộng lẫy lắm nha. Họ đều được trang hoàng và rất lộng lẫy. Lộng lẫy hả? Rồi sao nữa? Kể chuyện tiếp theo đi. Chúng tôi không có biết. Thiệt tình chúng tôi chưa từng thấy họ sau đó nữa. Ôi, chắc chắn đó là những nơi đẹp đẽ rồi, sáng loáng và hơn vậy nữa. Chẳng biết ngày mai ra sao, nhưng lại háo hức mong chờ. Cái cây chờ đợi và chờ đợi. Thêm một năm trôi qua, và cuối cùng thì tới ngày cái cây rời ngôi nhà của nó. Hả? Con người kìa, chắc chắn họ sẽ mang mình đi. Đau hơn mình tưởng đó. Nhưng mọi việc giờ thì ổn rồi. Mình sắp có một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Cái cây bị đem tới một ngôi nhà lớn. Ở đó, người ta đặt cậu vô một cái chậu và cho cát vô quanh cậu. Rồi mọi thứ sớm bắt đầu. Việc trang trí, việc trang hoàng. Cái cây tỏa sáng như một món trang sức vậy. Nếu điều đó vẫn chưa đủ, thì họ còn đặt một ngôi sao lên đỉnh đầu của cậu. Thiệt hoàn hảo. Nhanh nào, hãy đặt những món quà bên dưới cái cây này đi. Ôi trời ơi, là mình sao? Mình đẹp quá nè. Mình tự hỏi chuyện gì tiếp theo nữa đây. Wow, cái cây đẹp quá đi nè. Con chưa từng thấy cái cây nào giống nó hết trơn á. Phải, ba đã phải kiếm nó một hồi rất lâu đó. Các bạn nghe thấy không? Họ đi kiếm tôi đó. Tôi đặc biệt nè. Lũ trẻ nhảy nhót quanh cái cây. Chúng nhảy trong hân hoan. Rồi chúng ngồi bên dưới cái cây và bảo ba của chúng kể một câu chuyện. Được. Hôm qua là chuyện Ivari Averi, nên hôm nay là chuyện cậu bé quả trứng nha. Ngày xưa, có một quả trứng bự cỡ các con đây. Đây là một câu chuyện chẳng ai biết tới ngoài một vài người. Buổi sáng rồi, mình tự hỏi hôm nay còn gì sắp xảy đến nữa? Lộng lẫy hơn nữa chăng? Nhiều câu chuyện hay nhiều điệu múa nữa chăng? Nhưng chẳng ai lại cả. Những cánh cửa đóng im lìm. Một lúc sau, mặt trời lại tỏa sáng chói chang. Nhưng chẳng ai tới cả. Không, họ không thể quên mình. Mình là cái cây đẹp nhất mà. Mình đặc biệt mà. Bà ấy tới kìa, mình biết mà. Chuyện gì sắp xảy ra? Không. Sao lại mang tôi đi vậy? Ô, ai da, đang mang tôi đi đâu vậy? Ai da, cái gì? Là đây sao? Tôi làm gì mà bị họ đặt ở đây vậy? Chờ đã, không thể nào. Trời vẫn đang đổ tuyết, đất đang cứng lắm. Có thể họ sẽ trồng lại mình khi tuyết tan. Họ cẩn thận quá đi. Mùa đông đã qua, tuyết đã tan, nhưng cái cây vẫn ở đó, trong góc của căn gác mái. Ôi, Bob nói đúng. Mình nhớ khu rừng ghê, mình nhớ mặt trời và ngọn gió. Giá mà họ đưa mình ra ngoài nữa, mình rất nhớ không gian xanh tươi. Chào cái già. Cái gì làm cậu nghĩ tôi già vậy? Còn có những cái cây khác già hơn ở nơi tôi đến. Thiệt sao? Cậu từ đâu đến cơ? À, khu rừng. Là một khu rừng rất xinh đẹp. Ở rừng hả? Chúng tôi chưa từng tới đó. Kể chúng tôi nghe đi. Cái cây vui mừng kể lại. Khi cậu ta thuật lại câu chuyện, lại có thêm nhiều chú chuột tới nghe. Cậu ta kể về mặt trời và làn gió. Cậu ta kể về Bob. Và kể cậu ta nhớ Malay và điệu cười sảng khoái của cậu ấy chừng nào. Cậu ta kể về Susan và cốt tính hiểu biết của cậu ấy. Cậu ta kể về chú thỏ và làm sao mà chú ta nhảy nhót xung quanh. Lạ ghê. Nhưng tôi không còn bực dọc với chú thỏ chút nào nữa. Tôi muốn chú ta nhảy nhót qua lại trên người tôi. Oh wow, cậu hẳn là rất hạnh phúc ở đó rồi. Từng là vậy. Chỉ là tôi chưa từng nhận ra điều đó. Tôi bận bịu phàn nàn về tất cả những thứ mà tôi không có. Những người bạn của tôi đã đúng. Lẽ ra tôi phải tận hưởng điều đó tới khi nó không còn. Đó là câu chuyện duy nhất mà anh có hả? Tôi còn câu chuyện về cậu bé quả trứng tôi nghe được đó, khi tôi còn tỏa sáng và tươi trẻ. Và cứ thế, cậu ta kể cho đám chuột nghe về việc cậu ta được đưa về nhà và tỏa sáng như thế nào. Rồi cậu ta kể về câu chuyện cậu bé quả trứng đúng như cậu ta nghe được. Một quả trứng mà cưới nàng công chúa. Thật sao? Cậu nghĩ chúng tôi là ai mà tin chuyện đó? Cậu không biết câu chuyện về thịt sông khói và những ngọn nến hả? Không. Tôi chưa từng nghe qua. Thôi tôi đi à. Và thế là cả đám chuột rời đi. Ừ thì vẫn tốt đẹp cho đến khi kết thúc. Ôi, mình sắp được trồng lại chăng? Làm ơn đưa tôi ra ngoài đi, như ở khu rừng của tôi vậy. Nhưng một tương lai kinh hoàng đang chờ cây thông. Lại nữa sao? Sao họ lại có cầu thang nữa chứ? Không khí trong lành, mặt trời, làn gió. Mình chẳng muốn được gì hơn nữa. Cả đời mình chưa bao giờ hạnh phúc chừng này. Thật là quá đơn giản để trân trọng những gì mà ta có. Đốt tới mảnh gỗ cuối cùng nào. Hãy đốt nào. Cái cây giờ đang hạnh phúc với cuộc đời của mình và đã sẵn sàng dìm mình vào lửa ngay lúc đó. Không, đợi nào, cây của ta đó. Ông à, cây của ông là sao chứ? Ông có thấy cái dấu không? Ta đã trồng cái cây này ở trong rừng khi ta còn nhỏ chừng cỡ các con đó. Những cái cây đã bắt đầu biến mất. Ta rất lo sợ. Các con có biết rằng chúng ta sẽ không còn không khí trong lành nếu không có cây cối không? Và nữa, nếu ta chặt hạ cây cối, sẽ không còn mưa nữa đâu. Không có mưa, vậy ta phải làm sao giờ? Ta phải làm đúng như ta đã làm trước đây. Hãy vào rừng và trồng thêm cây. Ta phải trân quý và tôn trọng những gì ta có, các con à. Nếu không, sẽ có ngày không còn rừng, không còn không khí trong lành và không có mưa. Ý tưởng hay quá. Ông muốn cháu làm gì với cái cây này đây? Ta biết phải làm gì với nó. Ta biết chính xác nó muốn gì. Và đúng là ông lão biết. Cây thông được chế thành một cái cửa gỗ cho căn nhà của ông lão. Cậu ta thích chào đón ông chủ của mình. Ông ta chào cậu mỗi lần ông ta về nhà. Cây thông đón mặt trời mỗi sáng và cười rạng rỡ với làn gió. cậu còn nói chuyện với chim chóc đậu ở trên mái vòm. Cậu hát với những chú chim nhạn. Cây thông đã hạnh phúc với những gì cậu có, và cậu còn hạnh phúc hơn với những điều ấn tượng đó. Còn ông lão và lũ trẻ đã làm một công việc phi thường bằng cách trồng thêm nhiều cây nữa. Khu rừng giờ xanh tươi hơn bao giờ hết. Cây thông đã học được bài học của cậu, và loài người cũng vậy.